Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 294, cần cô phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh một số phóng viên ngẫu nhiên làm loạn, những câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra hôm nay, Lộ Tây đã xem qua trước. Tuy nhiên, cô đã không nhìn thấy câu hỏi này trước đây. Hơn nữa, ngoài chủ chốt là công ty Beauty, không nhiều người biết rằng công ty của họ đang hợp tác với ông Nhiễm An từ Viện Nghiên cứu Long Đằng. Lộ Tây cười nói, anh bạn phóng viên này, anh đã chuẩn bị nghiệp vụ rất nhiều rồi. Thực sự tận tâm, Lộ Tây không trực tiếp trả lời nhưng mọi người đương nhiên hiểu ý. Thuốc làm trắng được sản xuất bởi Nhiễm An, chỉ là rất nhiều phóng viên đều khó hiểu. Viện Nghiên cứu Long Đằng thì bọn họ biết, nhưng Nhiễm An là ai? Một phóng viên biết tình hình đã đưa ra câu trả lời. Viện Nghiên cứu Long Đằng vài năm trước được gọi là thời kỳ của Thu Lương Nhạc, nhưng bây giờ là thời kỳ của Nhiễm An. Mọi người đã hiểu ý nghĩa của lời giải thích này. Điều đó cho thấy Nhiễm An là một nhân vật lớn trong ngành dược hiện nay. Một phóng viên không khỏi thở dài. Đoan Trang lần này chính là chơi đòn chí tử. Ngay cả cấp chủ thần cũng mời Ran Hoa Tương Dung gặp nguy hiểm rồi. Lộ Tây đương nhiên biết các phóng viên trên khán đài đang nói về điều gì. Sau khi phóng viên tùy ý gọi tên Nhiễm An, cô ta gõ nhẹ vào micro. Ngoài ra, về các chất làm trắng của chúng tôi, còn một điều nữa muốn giới thiệu. Đối với các chất làm trắng của chúng tôi, chỉ cần làm theo hướng dẫn là bạn có thể sử dụng chúng tại nhà. Rất tiện lợi và nhanh chóng. Beauty đã mở trang web chính thức, được bán độc quyền trực tuyến. Khi lời này rơi xuống, các phóng viên lại bị sốc. Phải biết rằng bình thường việc thẩm mỹ đều là thực thể. Nhưng, Beauty thực sự có một trang web chính thức để bán các chất làm trắng. Có thể đi theo con đường thương mại điện tử, Beauty thực sự là sự đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, nó nhất định sẽ gây ra một cơn sốt và trực tiếp thu hoạch những khách hàng không có thời gian đến tiệm làm đẹp. Hội nghị khai mạc kết thúc trong một tin sốc. Beauty hợp tác với thiên tài của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Cùng với con đường đổi mới của thương mại điện tử, nó được mệnh danh là đứng đầu trong ngành. Các phóng viên muốn quay lại nhanh chóng, viết bài và gửi tin tức, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của sự nghiệp đổi mới ngành y tế và thẩm mỹ. Bùi Kỳ nhìn hiệu quả của buổi họp báo tốt như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Bùi Kỳ ậm ừ, bọn họ đúng là không biết xấu hổ. Giấu diễm không muốn tiết lộ mình đang hợp tác với viện nghiên cứu nào. Không phải cố tình mua chuộc phóng viên đề cập đến Viện Nghiên cứu Long Đằng và Nhiễm An sao? Rõ ràng, muốn tạo ra náo nhiệt, nâng cao sự hiện diện của mình. Bùi Kỳ không nghĩ rằng nam phóng viên cao gầy lại tự ý hỏi câu này. Nhất định là do Beauty sắp xếp, bằng không, làm sao một phóng viên nhỏ có thể phát hiện ra chất làm trắng da của Beauty là do Nhiễm An nghiên cứu ra. Cho dù Bùi Kỳ đã bỏ ra không ít tâm tư, thì gần đây cô mới điều tra ra được. Còn cách thương mại điện tử, nếu có những chất làm trắng đơn giản và tốt đến vậy, thì ai lại không muốn bán chúng trên mạng để kiếm tiền? Nhưng không, Beauty lần này là gặp may mắn lớn. Chỉ khi hợp tác với Nhiễm An mới có thể trở nên đứng đầu. Như vậy, chỉ là Hạ An Nhiên lúc này khá thoải mái. Còn kịch hay cho cô xem thì sao? Vui vẻ lên nào. Bùi Kỳ bị nhồi máu cơ tim. Người chị em, đây có phải là kịch hay mà cô cho tôi xem không? Cô nghĩ Hạ An Nhiên định làm gì đó. Hóa ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Bản thân của tôi hoàn toàn là để đến chung vui. Bùi Kỳ ôm chặt trái tim mình, dựa vào cánh tay của Hạ An Nhiên. Sau sự kiện sôi nổi như vậy, đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ tức đến chết mất. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Bùi Kỳ bằng ánh mắt sâu thăm. Khó mà làm như vậy được. phía dưới vẫn còn một màn kịch lớn, nhưng cần sự hợp tác của cô. Bùi Kỳ, còn có một vở kịch lớn. Cô bị lừa đảo ở vở kịch này còn chưa đủ sao? Cách Chương.